san lòng chúng ta, nắm tay nhau chung hòa lời ca. Tình yêu như kiên thiết tha thúc giục chúng ta vui ca lên hát vang trời, cùng chung tay dựng xây thế giới này, bước tiến bước trong nụ cười, tình thương yêu dây sóng tràn hòa muôn nơi. Niềm tin luôn thắp sáng lòng chúng ta, nắm tay nhau chung hòa lời ca. Tình yêu như tiếng thiết tha thúc giục chúng ta vui ca lên hát vang trời, cùng chung tay dựng xây thế giới này, bước tiến bước trong nụ cười, tình thương yêu dây sóng tràn hòa muôn nơi. Vang trời cùng chung tay dựng xây thế giới này, bước tiến bước trong nụ cười, tình thương yêu dây sóng tràn hòa muôn nơi. Vui ca lên hát vang trời cùng chung tay dựng xây thế giới này.